một đêm, một ngày, một đời. Chương 16, kết hôn được 10 tháng, ta bắt đầu có ảo giác. Khóc chuyện audio.com, kết hôn được 10 tháng, ta bắt đầu có ảo giác, ta biết đó chỉ là ảo giác nhưng nó lại rất chân thật mỗi lần. Cùng giai cảnh ân ái, ta bắt đầu cảm thấy có điểm không chân thực. Trái, lại khi cùng Azu, mỗi lần ân ái cùng giai cảnh đều là ta chủ động. Ta, biểu hiện với nàng những biểu hiện sắc dục đặc hữu của nam nhân, ta lấy. Tay từ từ vuốt ve thân thể của nàng, ngón tay thô ráp của ta lưu lại dấu vết trên da thịt trắng mịn, ta rất tập trung. Còn có, vợ của ta, nàng, biết hưởng thụ hơn so với Azu, nàng là người thừa hoan. Mà trong cuộc sống vợ chồng của ta và Azu, Azu luôn là người khơi mào, cũng là người thừa thụ. Thừa thụ cùng thừa hoan khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa lại sát nhau một trời một vực. Ta nghĩ, đáng đời Azu trước đây, nếu như nàng không chạm vào ta, ta cũng không cần hận nàng như vậy. Cho dù cô hận thân thể của nàng, ta cũng chán ghét nó. Nhưng cô ngờ là chỉ cần mỗi lần ta nhắm mắt lại, ngón tay ta đang ở trên người giai cảnh bỗng biến thành đang trên thân thể khô gầy của Azu. Trong đêm tối, dưới thảm lạnh như băng, nàng luôn có thể mặt dày mày dạn đè lên ta. Nàng rên hừ hừ, ta không để ý tới nàng, nàng cũng không e lệ, vẫn tiến thẳng đến. Một năm sau khi nàng chết, ta thường nghĩ đến vấn đề này, ta nghĩ, nếu như Azu chưa bao giờ chủ động, ta có thể muốn nàng hay cô. Sau đêm tân hôn, ta chán ghét nàng, hận nàng, cô giống một nữ nhân đứng đắn, lại có thể hạ dược nam nhân. Chỉ là ta luôn không có đáp án, vì vậy ta cũng không nghĩ nữa. Ta cùng giai cảnh ân ái bắt đầu không tập trung, ta nghĩ có thể là do ta mệt mỏi, gần đây công việc của ta rất mệt, có chút cô thuận lợi. Ta quyết định nửa tháng không đụng tới giai cảnh, cho đến một buổi tới đàm phán hợp tác thành công, ta mới gỡ bỏ lệnh cấm cho mình. Quả nhiên, hết thảy đều như ta suy nghĩ, bất quá chỉ là ta mệt mỏi. Đêm hôm đó, chúng ta vô cùng hài hòa, giai cảnh sau khi thỏa mãn cười với ta, giống như tiểu quỷ thỏa mãn. Ta nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười dương dương tự đắc. Ta nghĩ ta cần phải đã quên nàng, dù cho thật sự có cái gì ta cũng đã quên. Mùa đông, đến, đã xảy ra một việc lớn. Ngôi nhà ta cùng Azu ở trước đây xảy ra trộm cắp, lúc ta đang làm việc nhận được điện thoại của cảnh sát, bọn họ hỏi ta có phải chủ nhà cô, ta nói không phải. Nhưng bọn họ vẫn muốn ta đến đó một chuyến, ta lái xe đến, nơi này cô thay đổi bao nhiêu, chỉ là cô có người, cô có sinh khí. Ta dừng xe lại, trước cửa đã có xe cảnh sát, ta đi vào, đồ cổ trong phòng khách đã cô còn, những thứ Hà Du cần từng hao hết tâm tư trang trí cũng cô còn tươi đẹp như trước đây. Cảnh sát hỏi ta nơi này đã bao lâu không có ở người, ta nói 4 năm, còn kém một tháng lẻ 7 ngày, Azu đã chết được 4 năm rồi. Hắn muốn ta đi kiểm tra xem có vật quý gì bị mất, muốn ta thống kê số lượng những thứ bị mất. Ta dạo trong phòng một vòng, lắc lắc đầu nhìn cảnh sát, ta không biết cụ thể mất những thứ gì. Thời điểm đó, cảnh sát dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, không thể tin nói. Ngươi từng ở đây 2 năm, ngươi có biết nhà này có những tài sản gì? Ta lắc đầu, ta không cần thiết nói dối, ta nói, ta có thể nói đại khái. Hắn bất đắc dĩ cam chịu, nói đành phải như thế. Sau đó để cho một cảnh sát trẻ tuổi hơn hắn đi theo ta để ghi chép. Trong nhà có rất nhiều phòng, ta bước vào từng gian, ta nghĩ đây là lần đầu tiên ta quan sát từng phòng, dĩ nhiên ta không thể nói có bao nhiêu đồ bị mất. Góc chuyện audio.com, ta tại phòng ngủ ngây ngốc lâu nhất, đây là nơi ta quen thuộc nhất. Tủ sắt đã bị cạy ra, bên trong cô còn thứ gì cả. Người cảnh sát trẻ tuổi hỏi ta, bên trong có chứa những gì, ta nói có lẽ là trang sức. Azu có trang sức, chỉ là ta không biết để ở đâu. Hắn hỏi ta số, lượng cụ thể, ta cũng lắc đầu. Cuối cùng, cảnh sát bất đắc dĩ cáo từ, trước khi đi còn nói với ta, vụ án này manh mối không đủ, hơn nữa tội phạm gây án kinh nghiệm phong phú, không để lại bất kỳ dấu vết gì, muốn điều tra ra chỉ sợ phải tốn thời khá nhiều thời gian. Ta biết ý ở ngoài lời, nếu muốn phá án nhất định là không có hy vọng gì, cho dù vật bị trộm có xuất hiện trên thị trường, cảnh sát cũng sẽ không biết, bởi vì không có ai cung cấp thông tin vật bị trộm cho bọn họ. Ta nói tốt rồi, tiễn bọn họ, ta nghĩ đây là trách nhiệm của ta, không cần làm khó cảnh sát. Ta quyết định sửa sang lại ngôi nhà một chút, bởi vì ăn trộm cùng cảnh sát lần lượt đều đến, nơi này có chút ít hỗn loạn, mất chút thời gian, ta không biết làm vệ sinh khó như vậy. Sau khi sửa sang xong, ta ngồi trên ghế salon hút thuốc, đối diện là ảnh cưới của ta cùng Azu. Tấm ảnh này cũng cô có giá trị, hơn nữa ai sẽ Trộm ảnh cưới đây, ảnh chụp rất lớn, lớn đến mức nhân vật bên trong đều có chút biến dạng, ta nghĩ nhạo báng A Du, cũng không phải mắt cô nhìn rõ, vì sao phải phóng to như vậy, chỉ là ta cô bật cười. Ta trở về, phòng ngủ có di ảnh của A Du, trong hình nàng nụ cười vẫn như cũ, tay ta trong vòng 50cm có thể chạm đến nàng. Ta nằm trên giường, có chút hơi mệt, trong vòng một ngày đi qua đi lại như vậy. Ta quyết định, không quay về, ngủ ở chỗ này một giấc. Ta gọi điện cho Giai Cảnh, nàng nói cũng được, đây là điều Hà Du cần vĩnh viễn làm không được. Vừa nằm xuống ta liền ngủ, vẫn ở vị trí trước kia. Chỉ là ta không nghĩ tới ta nằm mơ, ta không biết vì sao, nhưng rất chân thật, thậm chí ta chờ đợi nó xảy ra, giống như đã chờ đợi cả đời. Ta rõ ràng một khắc trước còn đang suy nghĩ Hà Du cần làm không được điều gì, sau một khắc liền nghĩ tới nàng. Ta đưa tay xuyên qua chăn chạm vào vị trí của nàng. Vô cùng rõ, ràng, ta gọi tên A Du, ta cởi nút áo nàng, lần này thật sự là ta chủ. Động ta vùi đầu vào chăn, khom người từ ngang hông của nàng bắt đầu. Ngửi, như con mèo đói ngửi miếng cả tươi. Ta cảm thấy toàn thân đều nóng lên, ta ôm A Du vào trong ngực, A Du chăm chú nhìn. Ta, trong mắt là nụ cười giảo hoạt, ta không thể chờ đợi được cởi hết. Tất cả quần áo ta nâng cao eo tiến vào, ta trong, mộng phiêu hồ, ta biết rõ đây không phải là thật, A Du đã chết được 4. Năm, hài cốt sớm đã giữa nát, có lẽ đã sớm thành thể khí biến mất. Hân, thể dưới thân nhất định cô phải thật thế, nhưng ta cũng cô lập tức tỉnh. Lại, ta đã vài năm không nằm mơ, huống chi mộng xuân, ta không thiếu khuyết sinh hoạt. Tình dục không cần thiết tìm kiếm con đường khác để được thỏa mãn. Ta, kết hôn cũng mới 1 năm, cũng không chán ghét vợ của ta, cần gì cái ảo. Tưởng khác, chỉ là, ngày hôm sau tỉnh lại, hạ thể một mảnh ẩm ướt, ta xuất tinh trong mơ. Năm thứ tư sau khi A Du chết, năm thứ nhất sau khi ta tái hôn. Ta cùng Hà Du cần, trong mộng, cách chương.